Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dẫn lối đi vào bên sau. Qua những lũy tre xanh rì rào cũng đột nhiên đen lại. Dưới những cái ao, cá lúc này cũng đang khùa quấy động cả một không gian dưới nước. Đến nơi nhìn căn nhà vẫn còn có ánh đèn, nhưng cổng thì đã khóa từ bao giờ. Gọi mãi thì bà thầy mới đi ra. Nhìn đám người đang hớt hải gọi, bà ta đi ra mở cổng. Vừa vào đến cổng, bà ta nhìn chằm chằm vào một phụ nữ có người bố là ông lão chết lúc nãy trước từ đường mà dục. Con này hay thầy, bố mày mất rồi sao không có về đi? Thầy cứ nói đùa sao ạ, chứ thầy con ngủ mất rồi mà. Người phụ nữ kia đáp trả lại, bà ta liền quát lớn. Bố mày chết mà ta còn đùa sao, mày có giỏi thì mày về nhà mà xem. Người phụ nữ đó không nói được thêm gì, thế bà thầy nghiêm túc thì vội hốt hải chạy về trên con đường làng. Bà thầy bực mình phủi cái áo gắt nhẹ một mình. Thông báo cho nó hỏa tới mà nó còn coi như là đùa vậy đó. Mấy người kia thấy bà thầy cáu gắt thì cũng vội vàng xin xỏ để bớt giận, rồi cùng nhau đi vào bên trong. Tổng thể qua một lượt, bà thầy khẽ đưa đốt tay lên bấm, sau đó hỏi chuyện đã bao nhiêu người chết. Con số như đã tính cũng tập toảng hơn chục người, kể cả những tên thầy dầm kia nữa, vì đã đắc tội với gia tiên của bọn chúng. Bà thầy liền lắc đầu rồi nói, oán khí tích tụ bao đời, mà hơn thế nữa ông cha của các ngươi lại vào cái nơi rừng thiêng đất động bị ma xó nó bám. Đời của họ chưa chắc đã bị hại, nhưng mà không có nghĩa là cho đến đời sau vẫn còn yên ổn. Còn mọi chuyện nó như thế nào và nó ra làm sao thì chắc các ngươi cũng tự hiểu vấn đề, tôi không cần phải giải thích thêm cho nó mệt người. Mấy người nghe xong lúc này, người này để người kia, một thanh niên đứng dậy hơi khom người xuống rồi nịnh họt. Thưa thầy, con biết là rất khó, cho nên là chúng con mới nhờ đến thầy. Thầy cao tay giúp dòng họ chúng con. Vừa nói hắn vừa lấy ra một hộp đựng bao nhiêu là trang sức quý hiếm, cả vàng bạc lấp lánh đưa ra trước mặt bà thầy. Bà thầy lúc đầu nhìn cũng gật gật đầu, nhưng rồi ngay lập tức bà ta phải thở dài. Giúp thì có cách, nhưng mà bây giờ nghiệp nặng lắm rồi, thì biết phải làm sao. Người nhà người không biết chết bất thình lình bất cứ lúc nào đâu. Vừa dứt lời xong thì có tiếng khóc thét ở bên ngoài cổng. Người phụ nữ lúc nãy chạy vào, nước mắt tầm tã rủi rục. Mọi người ơi, thầy ơi giúp em, thầy em không qua rồi. Lúc này mọi người mới nhớ đến lời của thầy bà nói trước lúc vào cổng. Mấy người phân chia nhau ra một bên đi về, còn một bên thì ở lại để nhờ giúp đỡ cho bằng được. Mấy người vội vàng xin phép rồi ra về. Bà thầy lắc đầu thắp hương lên bát nhang, rồi đi ra bên ngoài lấy một cuốn sách ngồi đọc, để những người còn lại cứ ngồi đó ngóng đợi tin tức từ bà thầy. Ở nhà người ta giáo giết ầm ầm để lo hậu sự. Lúc người phụ nữ kia về thì tất cả đã quá muộn, ông bố già cũng không còn chút sự sống nào cả. Ngay trong đêm, bên nhà đó lại lục đục không tránh khỏi sự dòm ngó của những người xung quanh. Những người gần nhà tuy rằng có ghét, nhưng mà thôi cũng đành sang để giúp đỡ cho có tình làng xóm, chứ thực ra thì chẳng ai ưa gì chúng, không muốn chúng chết cho nhanh để đỡ chứng mất. Nhiều người thấy như vậy còn nhìn nhau cười, rồi lại trở về giường phe phẩy cây quạt tiếp tục giấc nằm. Ngồi đợi mãi vẫn thấy bà thầy chỉ cắm mặt vào quyển sách đã cũ kỹ nhàu nát, chậm ngâm không nói gì cả. Ai nấy cũng sốt hết cả ruột, nhưng vẫn phải cố để ngồi chờ. Sau khi lật lại các trang xem một cách tỉ mỉ, bà thầy liền quay sang rồi hỏi, mấy người về nhà lấy gia phả của các người qua đây. Người đàn ông trung niên đứng dậy xin phép ra về. Con đường như nặng nề hơn với người đàn ông đó, khi có cảm giác sau lưng có người đang đi theo. Nghe rõ tiếng bước chân, nhưng khi quay lại thì không có gì cả. Gió rít qua những tán cây đập vào nhau, tạo nên những âm thanh gai người. Gió thốc cả vào người của hắn, làm cho hắn run lên cầm cập. Hắn không quay lại nhìn nữa mà chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi, mọi thứ vẫn đang tấp nập để chuẩn bị tang lễ. Hắn ta kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc này cả đám mới tập trung lại, mở cửa của từ đường và tránh những điều hy hữu xảy ra. Cánh cửa được mở tung, kèm theo đó là những tiếng kêu kẹo kẹt. Căn phòng tối um được mở ra, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào những người đang đứng trước cánh cửa. Bật ánh đèn mập mờ, lấy cuốn sổ ghi hết lại gia phả, rồi gã đàn ông kia nhanh chóng tiến bước đến nhà bà thầy cùng với một tên người hầu cho an tâm hơn, tránh bị gặp phải những thứ không nên thấy. Sau một hồi vật lộn với thời gian thấm thoát, sau khi vật lộn cùng với thời gian trên đôi chân đã thấm mệt, Cả hai đi vào bên trong nhà của bà thầy. Quyển sổ ra phà cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net